Từ Cực Thiên Hạ, quyển 1, góc truyện audio.com. Hô, Vương Tử thở dài một hơi, tay phải đặt lên ngực trái cảm nhận nhịp tim, có vài lần tim đập nhanh, thân thể này là có bệnh tim đi. Hiểu Thanh, Hiểu Yên, nữ hài kia hẳn chính là Hiểu Hoàn, bọn họ gọi nàng là Hiểu Trúc. Đột nhiên, Vương Tử bước xuống giường đi đến trước gương. Tại sao có thể như vậy? Nhìn nữ hài gầy yếu trong gương, Vương Tử nhẹ giọng nỉ non, rõ ràng một khắc trước nàng còn ở chung một chỗ với Hiểu Trúc. Tuy rằng trạng thái linh hồn bị tách ra khỏi bản thể, nhưng đúng là, Vương Tử ngưng thần cảm thụ một chút tình trạng thân thể này. Quả nhiên, theo như lời Hiểu Trúc nói, rất kém cỏi a, vừa rồi nghe nữ hài kia nói thân thể Hiểu Trúc hôn mê khoảng một tháng. Mà nàng bị vây ở chỗ đó cũng khoảng một tháng. Nơi đó cũng có linh hồn Hiểu Trúc. Như vậy, có phải hay không nói nơi đó kỳ thật là ở trong thân thể Hiểu Trúc? Chẳng lẽ, ta đoạt thân thể người khác? Vương Tử thầm rằng những chuyện như vậy nàng không khống chế được. Thân thể cùng linh hồn là sự dung hợp của tạo hóa. Chính mình một linh hồn xa lạ cư nhiên không bị thân thể này bài xích. Vương Tử lui ra phía sau ngồi trên ghế suy nghĩ, ánh mắt dừng trên cổ tay trái, nơi đó mang theo một cái xích linh màu đỏ thẫm. Nếu nói chết đi luyến tiếc cái gì nhất, thì cũng chỉ có cái xích linh từ nhỏ nàng đã mang trên người. Trong ký ức mơ hồ có một nữ tử dịu dàng mang vào tay cho nàng. Trong trí nhớ mọi người quơ vũ khí hình thái khác nhau trong tay. Thanh âm từng trận bạch quang trên không trung ầm ầm nổ. Cái xích linh này cư nhiên có thể đi theo linh hồn của chính mình sống lại. Có phải hay không nó đại biểu cho đồ vật này thuộc thế giới kia? Vương Tử tới một gốc cây cổ thụ tựa trên thân cây thở dài một hơi. Buổi chiều ăn chút đồ ăn, nghỉ ngơi trong chốc lát nàng đi một vòng muốn nhìn xem đây là địa phương nào. Vừa thấy được lại làm cho nàng nhớ tới kiếp trước bỏ mình sau vẫn buộc chặt thần kinh lần đầu trầm tĩnh lại. Vương Tử theo như lời nói của Hiểu Hoan, đi dọc theo sơn đạo rồi tới phía sau núi vách đá. Nàng trăm triệu thật không ngờ nàng cư nhiên đi tới Hoa Hạ. Quốc gia thần bí mà trước kia nàng tưởng tượng ra vô số lần. Nàng không nghĩ tới nàng thật sự đặt chân lên phiến thổ địa Hoa Hạ này. Hô hấp không khí nơi đây, thấy được núi non trùng điệp, bên tai mơ hồ có thể nghe được ngôn ngữ Hoa Hạ. Vương Tử khó có được chút cảm khái, dùng một lần chết đi trả giá đại giới đổi lại nàng có thể đặt chân đến Hoa Hạ. Địa phương nàng tha thiết ước mơ, về phần khối đá hắc sắc trong thân thể nàng cũng không biết đi đâu. Có lẽ ở thời điểm thân thể bị phá hủy cũng bị dập nát theo. Vương Tử gắt gao nhắm mắt, khi mở mắt ra con ngươi tối đen xẹt qua một đạo hồng quang mờ mịt. Lúc này ở trong tầm mắt Vương Tử, trừ bỏ ít người trong núi lui tới, ngẫu nhiên có thể nhìn thấy những thân ảnh màu xanh biếc. Hình thái khác nhau từ trong núi bay qua, ngươi, lại đây Vương Tử nói. Lúc này vừa vặn bay qua trước mặt Vương Tử một nam tử thân bụi bố sam. Mơ hồ có thể nhận ra đây là phục sức thời kỳ Nam Bắc Triều. Nam tử tạm dừng một chút, ngạc nhiên nhìn về phía Vương Tử. Sau xác định ánh mắt Vương Tử đích thực tập trung vào hắn. Siêu một chút bay tới trước mặt Vương Tử. Ngươi thấy được ta? Nam tử kinh nghi bất định hỏi. Kinh nghi, kinh ngạc, nghi ngờ, ân, ta thấy được ngươi Vương Tử nói. Ngươi rõ ràng là người, cũng không phải tăng nhân nơi này. Không có pháp lực, ngươi như thế nào? Ngươi chỉ cần trả lời vấn đề của ta. Vương Tử nhìn ánh mắt nam tử đánh gãy nghi vấn của hắn. A, Nga, ngươi có vấn đề gì? Cũng không biết tại sao. Nam tử nhìn ánh mắt Vương Tử liền không tự chủ được nghe theo lời của nàng. Giống như nói thêm một câu nữa sẽ gặp phải hậu quả không thể vãn hồi. Nam tử cũng không rõ. Hắn là một cô hồn dã quỷ thì có gì sợ hãi? Đây là địa phương gì? Nga, nơi này là Đại Lý Tự Phật Đỉnh Sơn. Nam tử dừng một chút mới kịp phản ứng Vương Tử hỏi cái gì? Chỉ đổ thừa lời nói Vương Tử quá ngắn gọn. Cách chương.